Anh, đúng vậy, đây là lần cuối cùng họ gặp nhau, Hà Ngâm đã cho Đường Dật rất nhiều cơ hội để anh cứu vãn tình hình, nhưng Đường Dật không cho cô nổi một hy vọng. Cách chương.